Ngộ Trường Sinh, chương 12:12, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau ta nghe được thanh âm tiên sứ ôn nhu truyền đến, ngươi sẽ quen thôi. Hắn nói gì vậy? Cái gì gọi là sẽ quen? Ta mở to hai mắt tức giận chừng về phía tiên sứ, nhưng lúc này hắn nào có để ý đến ta. Ống tay áo đã sớm phất vào tiểu lâu. Nam tử thiên yêu thành, lấy tuấn lãng chiếm đa số, giống như tiên sứ hiện tại huyễn hóa ra bộ dáng đa tình này, đó là hiếm thấy, theo chúng ta tiến vào tiểu lâu, ngày càng có nhiều người nhìn hắn. Tiên sứ tay áo tung bay vào tiểu lâu, nhìn thấy hắn đi thẳng lên lầu ta vội vàng nhắm mắt đuổi theo. Ta vừa bước lên cầu thang, đột nhiên, từ hướng tiên sứ thổi một cơn gió, gió thổi lên mũ sa của ta, thổi lên mái tóc dài của ta, thổi đến mũ sa của ta. Ba, một tiếng rơi xuống đất, khuôn mặt của ta xuất hiện, ta nghe rõ ràng đám đông xung quanh, phát ra một thanh âm hít sâu. Cảm giác được ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng bỏng, ta có chút luống cuống tay chân, liền vội vàng đi hai bước đuổi theo tiên sứ, ta trông mong nhìn hắn đang muốn nói chuyện, cước bộ tiên sứ đã một bước tiến vào lầu 2. Ta vội vàng đuổi theo, vừa vặn đối diện với lầu 2, chính là một kính tường thật lớn. Ta đối diện với nữ tử trong tường gương, không khỏi hoảng sợ. Ta ở trong tường gương, vẫn là khuôn mặt sau khi ta rửa sạch hồng trần cặn bã, nhưng nàng tóc mai cao cao, một bộ sa y màu xanh biếc tân trang đến dáng người yểu điệu hoàn mỹ, quan trọng hơn là, giữa mặt mày của nàng, có một cỗ mỹ diễm kỳ dị nói không nên lời. Rõ ràng là gương mặt trước đây của ta, nhưng nàng ở trong gương, so với ta của trước kia đẹp hơn mấy phần. Ta vội vàng chạy đến phía sau tiên sứ, kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng, vội vàng nói. Tiên sứ, ngươi mau quay đầu lại nhìn ta một cái, ô ta lại biến dạng. Tiên sứ, ta làm sao lại biến dạng cơ chứ? Ta không phải là một quái vật, phải không? Thấy nước mắt ta lạch bạch rơi xuống, tiên sứ thầm than một tiếng, quay đầu lại. Sau khi tay áo phất qua, giữa hắn và ta dựng lên một hàng rào, tiên sứ ôn hòa nói. Đừng khóc, ngươi không thay đổi. Ta nghẹn họng nhìn hắn, không tin. Thật sao, là thật, tiên sứ thầm than một tiếng, nói. Còn nữa, ngươi quên gọi ta là chủ nhân, ta không rơi nước mắt nữa, mắt ba ba nhìn hắn. Vì tại sao, tiên sứ lại chỉ cười nhạt một tiếng, ống tay áo hắn phất lên, rút pháp thuật. Ta còn chưa thanh tỉnh, còn đang dùng sức chớp chớp con ngươi sờ sờ của ta nhìn hắn, thẳng đến bốn phía lại có tiếng hít không khí vào ta mới phản ứng lại. Ta giật mình ngẩng đầu nhìn lại, vừa ngẩng đầu lên ta liền nhìn thấy bốn phía có gương sáng đang vội vàng thu hồi. Loại kính ánh sáng này, có thể bảo tồn hình ảnh, ở các nơi đại hoang cực kỳ lưu thông. Bốn phía lúc này, từng đôi mắt nhìn về phía ta, không một chút nào kiêng kỵ, bọn họ càng ngày càng không chớp mắt nhìn chằm chằm ta. Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, bước nhỏ chạy đến bên cạnh tiên sứ, ta gắt gao túm lấy ống tay áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng cầu xin. Tiên, chủ nhân, ta không biết với bề ngoài mỹ diễm thần bí hiện tại của ta, làm ra loại động tác tiểu nô này, càng làm cho người ta chú ý, ngay khi ta sợ tới mức không dám ngẩng đầu chỉ nghe được phía sau truyền đến một thanh âm nam tử cố nén hưng phấn. Dám hỏi thượng tiên, lô đỉnh bên cạnh ngươi từ đâu tới, có thể bán lại. Hắn móc ra một vật gì đó, vội vàng lại nói. Thượng tiên nhìn thượng phẩm bích triều thạch của ta như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đến từ vô vọng chi hải, nếu như thượng tiên có ý định ta dùng vật này đổi lấy vật trong ngực ngươi. Lại lấy đồ đổi lấy ta, thật sự là có ý này. Ta rất tức giận, ta rất ủy khuất, vì thế ta càng ngày càng vùi mặt vào ngực tiên sứ. Ngay khi ta cho rằng tiên sứ sẽ nổi giận, hắn lại duỗi tay ra ôm ta vào trong ngực. Ôm ta tiên sứ ngồi xuống, hắn nhìn tầng 2 càng ngày càng náo nhiệt thản nhiên nói. Người trong ngực ta, không đổi. Trong tiếng tiếc hậm hực liên tiếp vang lên, chỉ thấy ống tay áo tiên sứ rung lên, sau đó phía trước hắn xuất hiện một loạt kỳ chân dị bảo, khi ta lặng lẽ mở mắt nhìn lại, chỉ nghe tiên sứ nói. Lấy vật đổi vật mấy thứ này, đổi 100 hồ tộc mỹ nhân chi tâm, cùng với 100 hải yêu hầu cốt. Bốn phía một trận đại ồn ào, ai đó hét lên, mau nhìn xem đây là gì? Đây là Thanh La Sa, thật không dám tin, chẳng lẽ đây là Thôn Thiên Ích? Trong tiếng kêu, dần dần người vây xem có chút không khống chế được, mấy người sau khi xem qua, liền lớn tiếng quát lên. Tiên sứ tay áo giơ lên, một cái phòng hộ cháo liền phủ lên một đống bảo vật kia, khi hắn ôm ngang ta đi tới bên cạnh bàn ăn, thanh niên cầm bích triều thạch kích động tiến lên nói. Vị thượng tiên này, ta nguyện dùng khối bích triều thạch trong tay, đổi lại mặt mạc trầm thạch bích kia. Tiên sứ nâng mí mắt lên, thản nhiên nói. Không đổi, thấy thanh niên sắc mặt không tốt, tay phải hắn giơ lên, lại là pháp bảo giống như nỏ cung xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn mọi người trong nháy mắt trở nên an tĩnh kính cẩn, tiên sứ thản nhiên nói. lại thêm một thanh Chu Tiên Cung, đổi 100 khỏa Hồ Tộc Mỹ Nhân Chi Tâm, 100 Hải Yêu Hầu Cốt. Không một tiếng động xung quanh, ta lúc này cũng mở to hai mắt nhìn Chu Tiên Cung, thứ như vậy, ngay cả người kiến thức ngôn cạn như ta cũng nghe nói qua, nó chính là pháp bảo cực phẩm phong cấm hơn 10 loại trận pháp, người trong truyền thuyết người nào cầm Chu Tiên Cung, cho dù là tiên tôn cũng có thể dễ dàng chu sát. Rất hiển nhiên, thanh niên tay cầm bích triều thạch kia cùng với mấy người âm thầm có tính toán, lúc này cũng hiểu được người có thể dễ dàng xuất ra Chu Tiên Cung ra tuyệt sẽ không phải là người bình thường. Không nói cái gì khác, chỉ dựa vào Chu Tiên Cung này, người trước mắt trong cơn giận dữ hủy đi từ lâu này, cũng không ai có thể ngăn cản. Sau một hồi nghị luận, thanh niên tay cầm bích triều thạch nhanh chóng xoay người rời đi, cũng sốt ruột rời đi như hắn. Trong mơ hồ ta nghe có người thấp giọng nghị luận. Trách không được nữ tử kia mê hoặc người như thế. Đúng vậy, đổi lại là một nữ tử bình thường nhất bị người ta dùng hồ nữ chi tâm luyện khí, dùng hải yêu chi hầu luyện cốt cũng sẽ trở nên khuynh quốc khuynh thành. Thật sự là một tiểu tử lãng phí tốn nhiều tiền như vậy, chỉ vì luyện ra một cái đồ chơi trong phòng. Lúc này mọi người, khi nhìn thấy ta, đã không còn để ý như vậy nữa. Ta đầy bụng khó hiểu, nhưng tiên sứ không có nửa điểm ý tứ giải thích với ta, vì thế ta buồn bực khó chịu tiên sứ ngồi ở chỗ đó chờ người đến giao dịch, hại ta cũng không thể động đậy, ta càng thêm buồn bực khó chịu. Sau 3 ngày ở trong tiểu lâu như thế, tiên sứ rốt cục cũng lấy được 100 hồ tộc Mỹ nhân chi tâm cùng 100 hải yêu hầu cốt. Ngay khi mọi người ở tiểu lâu nhao nhao đoán hồ tộc cùng hải yêu nhất tộc khi nào tới tìm phiền toái, tiên sứ đêm đó đã mang theo ta trốn. Phải, đêm đó đã trốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sơ sẩy một cái ta liền lần nữa xuất hiện trên thiên mã, mà thiên mã, đang thảnh thơi bay lượn dưới trăng sáng, trong hư không. Ta ngồi ở trước tiên sứ, bị hắn khư khư ôm eo, trong lòng luôn mất hứng, mông ta giật giật nhịn không được rầu rĩ hỏi. Tại sao, đỉnh đầu ta, không có nửa điểm thanh âm truyền đến, liền ngay cả tiếng hít thở cũng không có, nếu không phải biết rõ phía sau còn có một người ngồi, ta đều cho rằng ôm ta là một tảng đá. Ta hung hăng trừng mắt nhìn vào ngực hắn một cái, lớn tiếng la hét. Tiên sứ, chủ nhân, chuyện xảy ra ở Thiên Yêu Thành, ngươi cũng không giải thích sao? Khi ta hét lên đến lần thứ 3, tiên sứ cúi đầu nhìn ta. Hắn nhìn ta, mỉm cười. Ngụy Chi, ta nghe, tiên sứ nở nụ cười. Ngươi có tổn thất gì? Cái gì, ta đầu tiên ngẩn ra, đảo mắt ta nghĩ, đúng vậy a, ta hình như là không có tổn thất a, lúc Ngụy Chi ta từ Ngụy Quốc đi ra chính là bộ dáng này, hiện tại trở về, vẫn là bộ dáng này, toàn thân ta, ngay cả sợi tóc cũng không rớt. Nhưng không đúng, dường như không tính như vậy. Ta tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng ta vừa nghĩ lại, đều tìm không ra chỗ không đúng. Ngay khi ta chăm chú suy nghĩ, thiên mã thảnh thơi bước đi trong hư không, nó dẫm lên những đám mây trắng, bước qua hư không, tự tại tiến về phía Ngụy Đô. Ta suy nghĩ 3 ngày, ngẩng đầu chừng về phía tiên sứ. Lời không phải nói như vậy, ngươi làm cho những người đó cho rằng, ta là đồ chơi ngươi luyện chế ra, ngươi làm cho ta thương tâm. Tiên sứ vừa mới ngồi thiền xong, liền nghe được lên án của ta. Hắn mở mắt ra nhìn ta một lúc, đột nhiên đưa tay vuốt ve tóc ta. Tuy rằng không rõ, nhưng ta vẫn cảm giác được tiên sứ đang nhịn cười, chỉ nghe hắn ôn nhu nói. Cơ nhiên thật đúng là suy nghĩ 3 ngày, ngươi à, lại ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ là sơ sinh nguyên cớ, nói nhảm, ta ngốc chỗ nào, ta rào một tiếng hất tay hắn ra, không vui nói. Ta không ngốc, ngón tay thon dài của tiên sứ rơi lên đỉnh đầu ta, sau khi nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, hắn thấp giọng nói. Ngươi không hiểu, người yêu cảnh vì lấy cho bụi của Niết Bàn, là không từ thủ đoạn. Sau này ngươi sẽ hiểu ta là vì ngươi, cái gì cho bụi Niết Bàn, thủ đoạn gì? Vì thế nửa tháng kế tiếp ta tiếp tục suy nghĩ sâu xa, đáng tiếc ta vẫn luôn nghĩ mãi, cho đến khi đến Ngụy Đô cái gì cũng không nghĩ rõ. Vì bất mãn với tiên sứ ta nhìn vào phiên chợ bên dưới, không vui vẻ nói. Để ta xuống, tiên sứ cũng không thèm để ý, hắn kéo thấp thiên mã, ở nơi không có người để ý đem ta buông xuống, chỉ vào lúc mới vào yêu cảnh, hắn cho ta cái vòng tay kia nói. Nó có 3 lần công bảo mệnh, nếu gặp nguy hiểm, có thể dùng nó ngăn cản. Dứt lời, hắn chuyển dây cương một cái thiên mã liền bay xa. Ta phất phất tay về phía hắn rời đi, chạy về phía chợ. Cũng là kỳ quái, rõ ràng ta vừa rồi còn đang tức giận với hắn, tại sao lúc này lại cao hứng lên. Ta cao hứng ở trong chợ đi tới đi lui, mỗi lần nghĩ đến trong túi đựng đồ của ta còn có 100 lượng hoàng kim có thể tùy tiện dùng, ta liền cười đến hai mắt cũng không mở ra được. Ngay khi ta nhìn một sạp hàng, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Ngụy Chi, ta quay lại, đứng cách ta 5 bước là Ngụy Hồng và Ngụy Hoa, Ngụy Mộc. mấy người này cùng ta lớn lên, đồng thời từ quê nhà chuyển đến Ngụy Đô đến cùng con cháu thế gia, đột nhiên nhìn thấy ta, đều ngẩn ra. Thẳng qua một hồi, Ngụy Hồng lại cẩn thận kêu lên. Ngụy Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đột nhiên nhớ lại ta rửa sạch hồng trần cặn bã, khuôn mặt biến hóa rất lớn, vì thế ta gật gật đầu, hướng về phía bọn họ cao hứng cười nói. Đúng vậy, ta là Ngụy Chi A, ta rửa sạch hồng trần cặn bã liền biến thành bộ dáng như bây giờ. A Hồng A Hoa A Mộc, thật trùng hợp A, các ngươi cũng tới đi chợ A, cách chương.